Lư Chân không đem nói toàn, nhưng Bình An lại nghe ra ngụ ý, hắn nhịn không được nói. Đại nương cùng nhị nương cũng chưa thấy qua Lâm gia đại nương, đều là tin vỉa hè, có điều sơ hở cũng là có. Lâm đại nhân đều chịu đem gia nghiệp giao cho nàng, thả Lâm gia trên dưới một lòng, hiển nhiên Lâm đại nương cũng là đứng ở Lâm gia bên này. Lư Chân hơi hơi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là có chút hoài nghi. Tục ngữ nói nhất hiểu biết ngươi không phải ngươi bằng hữu, mà là đối thủ của ngươi. Lư Chân vẫn luôn đem Lâm Giang coi là đối thủ, từ 12 tuổi khởi đến bây giờ hai người tranh hơn 20 năm, hắn không chỉ có hiểu biết Lâm Giang, đồng dạng hiểu biết Lâm Giang người nhà. Ở hắn tình báo chung, Lâm Thanh Huyền là một cái thông tuệ lại mẫn cảm, ôn nhu rồi lại tính liệt nữ hài. Nhưng nàng lại như thế nào ưu tú, nàng cũng chỉ là một cái mới cập kê tiểu cô nương, hơn nữa Lâm Giang người nọ đối người nhà cực đau sủng, đều là muội muội cùng nữ nhi như thế nào cao hứng như thế nào tới, đừng nói làm các nàng học tập xử lý gia nghiệp, chính là hậu trạch sự vụ cũng chưa miễn cưỡng các nàng. Người như vậy, mặc dù gặp biến cố cứng cỏi lên, năng lực cũng không có khả năng lập tức trưởng thành. Nhiều như vậy sản nghiệp muốn bán của cải lấy tiền mặt, còn muốn an bài hảo hạ nhân nơi đi, hành sự lão đạo quả thực giống như bọn họ tuổi này người, căn bản không phải một cái không trải qua sự tiểu cô nương có thể làm được. Cho nên Lâm Thanh Huyền phía sau nhất định có người chỉ điểm, người nọ nếu không phải Tạ gia người, đó chính là Lâm Giang an bài. Chỉ không biết người nọ có thể hay không dựa cách trương.